hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, Ngủ Mỹ Nhân 5, chương 972, Ngủ Mỹ Nhân 5 tràn đầy dây đằng lâu đài. Bốn phía rải rác đếm không hết ngủ chết quá khứ binh lính. Cái này phát hiện làm đại gia nghi hoặc khó hiểu. Cũng hết sức thấp thỏm mơ siêu đặc biệt bên người đã có đồng bạn một ngủ không tỉnh. Quyển Mao không dám lại ngồi xuống. E sợ cho chính mình lại sẽ ngủ gà ngủ gật. Hắn qua lại đi lại. Nhặt lên chính mình thiết kiếm dùng sức huy chém. Ý đồ làm chính mình bảo trì thanh tình. Những người khác cũng mỗi người thần kinh khẩn trương. Lo lắng cho mình sẽ mệt dã rời. Mũ Nam theo thường lệ chủ trì đại cục. Trần An nói. Đại gia không cần quá khẩn trương, chỉ cần tìm được quốc vương kiếm, chúng ta liền đều có thể rời đi nơi này, nhưng quốc vương kiếm ở đâu? Nơi này lớn như vậy, đi đâu tìm a? Đúng vậy, chúng ta liền kiếm là bộ dáng gì cũng không biết, mọi người nghị luận sôi nổi. Mũ Nam giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, chúng ta hiện tại chỉ tìm bên ngoài, bên trong chúng ta còn không có đi vào. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta tìm kiếm, rất có thể liền giấu ở bên trong, hơn nữa nhất định cùng giống nhau kiếm có điều khác nhau, đi vào lộ đều bị dây đằng lấp kín. Vậy bổ ra thử xem, chúng ta nhiều người như vậy, dây đằng phục hồi như cũ tốc độ lại mau, cũng không đuổi kịp chúng ta phách tốc độ đi, kỳ thật cũng có thể bò lên trên đi, ta xem không ít dây đằng đều trực tiếp vói vào lầu 2 lầu 3 cửa sổ, đại gia mồm 5 miệng 10. Nghị luận, từng người ra chú ý, Mũ Nam nói, hướng lên trên bò dễ dàng bị thứ chát đến, vẫn là ổn thỏa điểm, trước thử xem đem lộ thanh xuất hiện đi, liền như vậy nói mấy câu công phu. Quyển Mao lại bắt đầu mệt rã rời, vốn dĩ đứng, chậm rãi biến thành dựa vào, đầu không được gật đầu. Trong tay kiếm cũng giống như tùy thời sẽ rơi tay. Đàm Tiếu tò mò chọc hắn một chút. Uy, ngươi lại vây lạp. Quyển Mao một giật mình lại tỉnh táo lại. Ý thức được bên người người là Đàm Tiếu. Lập tức hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái. Ta không vây, ly ta xa một chút. Ngươi rõ ràng mệt nhọc. Đàm Tiếu chỉ vào hắn nói. Ta vừa rồi đều thấy ngươi mí mắt đánh nhau. Mũ Nam lo lắng chiều bên này nhìn mắt. Nói, đại gia nhiều chú ý bên người đồng đội, nếu phát hiện có mệt rã rời người, kịp thời nhắc nhở có người chỉ Đàm Tiếu, hỏi, kia tiểu tử vẫn luôn đi theo chúng ta, xử lý như thế nào? Mũ Nam nhíu mày, không cần phải xen vào hắn, dù sao hắn cũng liền điểm này năng lực đoàn người không hề trì hoãn. Tìm được lối vào, liền bắt đầu đồng thời chém dây đằng, trước thước rớt gai nhọn. Tước đến trụi lùi, sau đó lại một đoạn phách, dây đằng sinh trưởng tốc độ tuy mau, rốt cuộc so ra kém bọn họ đồng tâm hiệp lực mãnh công một chỗ. Thực mau chém ra một cái lỗ thủng, một loan eo là có thể đi vào, bên trong, là một cái phô ám văn thảm tẩu đạo, mấy thúc quang xuyên thấu qua cao mà hẹp cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào. Đem tầng tầng mạng nhện chiếu đến tỏa sáng, trừ lần đó ra. Thế nhưng ngoài dự đoán ở ngoài sạch sẽ, không có bụi gai dây đằng, liền căn khô thảo cũng không có. Xem ra dây đằng chỉ là phong bế bên ngoài, vật kiến trúc bên trong là hoàn hảo không tổn hao gì. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sẽ không bị thứ chát đến, bọn họ hành động khi liền không cần như vậy lo lắng đề phòng. Mũ Nam đi đầu đi vào, lãnh tám cái đồng đội thâm nhập lâu đài. Đàm Tiếu đi theo phía sau, cũng tò mò đánh giá nơi này hoàn cảnh, không đi bao xa liền gặp được mở rộng chi nhánh lộ. Hắn nghe thấy phía trước đội ngũ truyền đến áp lực tiếng kinh hô. Lập tức lay khai đám người đi phía trước thấu. Làm sao vậy, làm sao vậy? Chỉ thấy lối rẽ phía trước nằm hai cái hầu gái. Trên người rơi xuống thật dày một tầng hôi. Lại đi phía trước xem, trên mặt đất nằm càng nhiều người. Người hầu, phu nhân, công tước, đại thần, kỵ sĩ, các loại giả dạng, các loại tư thế ngủ, vẫn luôn kéo dài đến phía trước hoàng gia yến thính. Ta mà ơi, Đàm Tiếu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn đi mau vài bước, vọt vào Yến Thính, tùy tiện vặn bung ra một cái ghé vào trên bàn đại thần. Càng thêm giật mình, nơi này người, như thế nào tất cả đều ngủ rồi. Đàm Tiếu Triều mũ nam đoàn người vẫy tay. Các ngươi mau tới a, những người này tất cả đều đang ngủ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.